Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 182. Tu luyện thái cổ long tượng quyết đệ nhị trọng. Hả, đúng, ta nắm ngươi tìm hiểu sự tình có diện mạo sao? Đoạn Lăng Phong đột nhiên lời nói xoay chuyển hỏi. Cái này chờ Khuynh Thành bọn họ tại Hồng Phúc khách sạn. Ngươi đến vậy liền có thể tìm tới bọn họ. Bất quá cân nhắc đến ngươi hành động có chút không tiện. Ta đưa ngươi tại chúng ta tống ra tin tức nói cho chờ Khuynh Thành sư tỷ. Tin tưởng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ chạy đến cùng ngươi gặp mặt. Tống Tuyết Mạn cười nói. Dạng này à, vậy ta sẽ chờ ở đây bọn họ tốt. Đoạn Lăng Phong cười cười. Hả, đúng, Đoàn Huynh, ta có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện à? Tống Tuyết Mạn đột nhiên lộ ra một bộ nhăn nhó. Tiểu nữ nhi tư thái, có chuyện gì ngươi nói đi, ta khả năng giúp đỡ nhất định sẽ giúp. Đoạn Lăng Phong ở trong lòng phỉ báng không lấy. Ngươi cùng chớ Khuynh Thành sư tỷ rất quen đi, ta muốn xin ngươi giúp một tay thuyết phục chớ Khuynh Thành coi ta tống ra lần này biết võ ngoại viện. Tống Tuyết Mạn cười nói. Ách, ngươi nói là việc này à? Đoạn Lăng Phong có chút xấu hổ. Hắn coi là đối phương là muốn mời hắn hỗ trợ. Không nghĩ tới hắn làm nửa ngày là hội sai ý. Đối phương là muốn mời hắn làm người trung gian. Mời chớ Khuynh Thành đến giúp đỡ. Cái này ta cũng không dám hứa chắc. Ta chỉ có thể nói là tận lực đi. Nàng có đi hay không ta làm không người. Đoàn sư đệ, thật sự là rất đa tạ ngươi. Tống Tuyết Mạn cười nói. Nàng muốn cũng là Đoạn Lăng Phong câu nói này. Chỉ cần hắn từ đó tác hợp. Nàng có lòng tin mời chớ Khuynh Thành xuất thủ. Chỉ chốc lát, chớ Khuynh Thành, Thương, Vương Uy các loại một đám thân ảnh quen thuộc liền xuất hiện tại Đoạn Lăng Phong trong tầm mắt. Thiếu chủ, có thể tính nhìn thấy ngươi. Chúng ta coi là tại cũng không gặp được ngươi. Tần Tường, nhắm lại ngươi miệng quạ đen. Ngươi có biết nói chuyện hay không? Thương quát lớn, các ngươi đừng ầm ĩ. Gia gia của ta hắn có khỏe không? Đoạn Lăng Phong hỏi, lão bảo chủ còn tốt, tại trong khách sạn đợi, Viên Phương đang chiếu cố lão bảo chủ. Chúng ta nghe đến thiếu chủ ngươi đến Man Sơn Thành cố ý tới yết kiến. Thương một mặt cung kính, gia gia không có việc gì liền tốt. Đoạn Lăng Phong cười gật gật đầu, thiếu chủ nghe nói ngươi thụ thương, ngươi thương thế nào? Ngại không có gì đáng ngại. Thương bọn người hỏi, các ngươi thấy ta giống có việc bộ dáng sao? Đoạn Lăng Phong cười cười. Tiếp lấy liền nhìn giống toàn thân áo trắng. Như là tiên tử lâm trần một dạng chớ Khuynh Thành. Mạc sư tỷ, lần này thật sự là rất đa tạ ngươi. Ngươi cùng ta còn khách khí thứ gì? Lần này cần không phải ngươi hỗ trợ. Chúng ta cũng không thể thuận lợi rút khỏi Phong Diệp Thành. Chớ Khuynh Thành nghĩ đến nếu không phải Đoạn Lăng Phong lưu lại Đoạn Hậu. Bọn họ căn liền không khả năng đứng ở đây. Chúng ta không nói cái này. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là, chấm ngoặc kép, Đoạn Lăng Phong chỉ Tống Tuyết Mạn giới thiệu. Mạc sư tỷ, đã lâu không gặp, không đợi Đoạn Lăng Phong giới thiệu xong. Tống Tuyết Mạn trước tiên mở miệng. Hai người rõ ràng là nhận biết. Dạng này đến tỉnh Đoạn Lăng Phong vì hai người làm nhiều giới thiệu. Chúng ta vẫn là vào nhà nói đi. Một đoàn người vội vàng vào nhà. Mà Đoạn Lăng Phong làm theo tìm Thương nói đến mấy ngày nay phát sinh trên người bọn hắn sự tình. Đoạn Lăng Phong, ngươi cùng Đoan Mộc gia Đoan Mộc siêu phàm lên xung đột. Chớ Khuynh Thành đơn độc tìm tới Đoạn Lăng Phong, xem như thế đi. Đoạn Lăng Phong cười cười. Cái này Đoan Mộc siêu phàm là Ma Tha Vương quốc thiên kiêu. Ẩn ẩn có Ma Tha Vương quốc năm trước bối phận đệ nhất nhân tình thế. Ngươi vậy mà đắc tội hắn. Ta thật không biết nên nói như thế nào ngươi. Chớ Khuynh Thành có chút im lặng. Cái này Đoạn Lăng Phong sự tình hơn người. Không nghĩ tới hắn tại họa sự tình cũng là nhất lưu. Mạc sư tỷ, cái này Tống gia có hay không mời ngươi tham gia tam đại gia tộc biết võ a? Đoạn Lăng Phong lời. Nói xoay chuyển hỏi. Nàng và ta nói qua. Bất quá ta không có đáp ứng. Ta dự định tại suy tính một chút. Chớ Khuynh Thành cũng không có tùy tiện đáp ứng Tống Tuyết Mạn. Mời, bởi vì nàng biết, Tại cái này Ma Tha Vương quốc phát sinh đại dung chuyển. Ma Tha Vương quốc tam đại gia tộc phát sinh đại dung chuyển. Nàng không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Hả? Ngươi là luyện khí cảnh hậu kỳ. Cái này nói không chừng là ngươi thời cơ chỗ. Có thể giúp ngươi đột phá đến ngưng đan cảnh. Ta đều muốn đi xem. Đoạn Lăng Phong cười cười. Ngươi không biết. Cái này Tống gia đã không phải là trước kia Tống gia. Ta nghe nói ông tổ nhà họ Tống vẫn lạc tại Lôi Uyên đầm lầy. Không có ông tổ nhà họ Tống tọa chấn. Tống gia sẽ từ tam đại gia tộc trong xóa tên. Cái này cũng chưa tính. Nghe nói Vương Đô Chu gia chuẩn bị ra tay với Tống gia. Ta coi như muốn giúp đỡ. Cái này Tống gia cũng nhất định phải vượt qua nguy cơ lần này mới thành. Chớ Khuynh Thành cười cười. Người nói cái gì? Cái này Tống gia cục thế vậy mà như thế nguy hiểm. Đoạn Lăng Phong không nghĩ tới ở trong đó vậy. Mà có nhiều như vậy môn đạo. Tống gia cục thế vậy mà nguy hiểm như vậy. Trách không được này Đoan Mộc gia tộc hội không đem Tống gia để ở trong mắt. Đây vẫn chỉ là bên ngoài. Chu gia muốn đem Tống gia thay vào đó. Thế tất lại đối phó Tống gia. Người cùng Tống gia đi gần như vậy. Người sẽ trở thành Chu gia. Đoan Mộc gia tộc đả kích người yêu. Chớ Khuynh Thành cười khổ. Biết, ta sẽ cẩn thận. Ta cũng không phải này mặc người tùy ý nhào nặn giết người yêu. Ai muốn động thủ với ta? Nhất định phải trả cái giá nặng nề. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Chờ hắn khôi phục thực lực. Những cái kia can đảm dám đối với trả cho hắn người. Nhất định để bọn hắn giật này cả mình. Cùng Thương, Vương Uy bọn họ tụ hợp. Đoạn Lăng Phong cũng không có cùng người nhà họ Tống đợi cùng một chỗ. Hắn trực tiếp cùng Thương, Vương Uy bọn họ về Hồng Phúc khách sạn. Cùng mình người đợi dù sao cũng so cùng ngoại nhân đợi cùng một chỗ muốn thoải mái nhiều. Đoạn Lăng Phong qua Hồng Phúc khách sạn. Hắn nhìn Gia Gia liếc một chút. Hắn phát Gia Gia vấn đề nhất định phải nhanh giải quyết hết. Dạng này một mực kéo lấy cũng không phải là một chuyện. Cái này Thái Cổ Long Tượng quyết đệ nhị trọng cũng nên tu luyện. Đoạn Lăng Phong tiến vào chính. Mình khách phòng. Cùng Thương bọn họ tụ hợp. Đoạn Lăng Phong tại vào buổi tối. Hắn chuẩn bị tu luyện Thái Cổ Long Tượng quyết đệ nhị trọng. Hắn đã tích lũy đến hơn 200 vạn điểm kinh nghiệm. Trước đó là không có khôi phục năng lực hành động. Hiện tại không có nguy hiểm. Hoàn toàn có thể tu luyện Thái Cổ Long Tượng quyết đệ nhị trọng. Vừa có tính toán này. Đoạn Lăng Phong nhượng Vương Uy từ trong túi chữ vật lấy ra một đầu luyện khí cảnh yêu thú. Đem bọn hắn máu phóng tới một cái trong thùng gỗ to. Hắn phải dùng tới tu luyện. Vương Uy sau khi đi. Đoạn Lăng Phong lấy ra một hạt tiểu long tượng đan điểm kích sử dụng. Hắn tiến vào này đổ đầy yêu thú huyết dịch trong thùng gỗ. Thái Cổ Long Tượng quyết vận chuyển lên tới. Cái này Thái Cổ Long Tượng quyết đệ nhị trọng cùng đệ nhất trọng có chút không giống nhau lắm. Đệ nhất trọng chỉ cần có điểm kinh nghiệm liền có thể tu luyện. Thế nhưng là cái này Thái Cổ Long Tượng quyết đệ nhị trọng cho Đoạn Lăng Phong một loại cảm giác. Đây càng giống là một loại tu luyện. Hắn muốn vận công luyện hóa tiểu long tượng đan. Còn muốn hấp thu trong thùng gỗ yêu thú huyết dịch túy thể. Điểm kinh nghiệm phụ trợ. Đây không phải trong nháy mắt liền hoàn thành. Nhất định phải tốn hao thời gian nhất định. Đoạn Lăng Phong bắt đầu tu luyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong thùng gỗ huyết dịch đang dần dần trôi qua. Một chút tinh thuần huyết mạch chi lực bị Đoạn Lăng Phong đề thuần hấp thu. Đoạn Lăng Phong đang chuyên tâm tu luyện. Hắn không có chú ý tới là. Theo hắn bắt đầu tu luyện Thái Cổ Long Tượng quyết đệ nhị trọng. Thương thế hắn. Tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Đặc biệt là thể nội những cái kia tổn hại gân mạch. Đang hấp thu tiểu long tượng đan. Yêu thú trong máu tinh hoa. Bọn họ đang nhanh chóng khép lại. Muốn là dựa theo dạng này tư thế. Không cần 10 ngày nửa tháng. Nhiều nhất một ngày thời gian. Hắn tổn hại gân mạch liền có thể chữa trị cái 7-8 phần. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân,